Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, dạy người nhất chiêu. Thình thịch, đám mây hình nấm nổ lên, loan ánh sáng màu ảnh vượt qua, Carrick Hai xuất hiện tại mọi người trước người, trong tay hắn mang theo một cái thấp bé thân ảnh, chính là hét thảm không dứt Krillin, bồng. Krillin bị nhưng trên mặt đất, mà Krillin, Yamcha kêu thảm thiết cũng theo đó đình chỉ, nhưng là hai thân thể của con người vẫn còn đang co quắp, thực sự là không biết sống chết. Carrick hai đỏ thắm con mắt rơi vào Krillin, Yamcha trên người, các ngươi lấy làm tập kích thì có dùng. Còn có, Carrick hai chỉ một cái Son Goblin trên người, các ngươi cho rằng thả ra tên ngu ngốc này liền có thể đánh bại ta Carrick, người bị cứu ra. Krillin nhìn liền hướng tạp chan hoàn. Khi ánh mắt rơi xuống cái này đã khôi phục nguyên thân lớn nhỏ Son Goblin trên phân thân lúc, Krillin một cái liền xác định là, vâng, đúng, tạp chan hoàn. Sau đó Krillin dùng liền nhau khí thấy đi cảm giác, lập tức cái kia khí tức quen thuộc liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Chỉ là hơi thở này, chỉ ít 50 vạn. Krillin kinh ngạc miệng há hốc, thậm chí người đau đớn cùng co quắp cái này một hồi đều biến nhẹ rất nhiều. Tạp chan hoàn tăng lên tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Krillin hơi chút sững sờ, vừa mừng rỡ lại là khổ sáp. Hiện tại tình huống của bọn họ đã hư đến rồi không thể xấu nữa. Nhiều hơn một cái sở hữu 50 vạn chiến lực cao thủ. Tuy là nhìn như cùng không có gì tu bổ, có thể chung quy là chuyện tốt. Nhưng là, ta hiện tại tuy là tiếp cận 60 vạn, nhưng là tiểu tử này mới tu luyện bao lâu? Krillin khổ sở thu hồi ánh mắt. Người nhân tạo lúc xuất hiện, tạp chan hoàn lấy tiếp cận 8.000 chiến lực xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Không hề nghi ngờ, Tiên Sinh Han là bị kích thích lớn nhất, nhưng là Krillin bị kích thích làm sao tiểu? Chính là bởi vì cái này kích thích mới chỉ có tạo cho thời gian nửa năm võ đạo tu vì điên cuồng tiến bộ Krillin. Krillin có thể cảm giác được Son Goblin phân thân bây giờ tức giận cường độ. Một bên Yamcha, Tiên Sinh Han cũng khiếp sợ nhìn Son Goblin, 50 vạn, đây là 50 vạn khí. Tạp chan hoàn đô mạnh như vậy, Yamcha chừng lấy con mắt, Tiên Sinh Han siết quả đấm, hắn thân thể khẽ run, sau đó lộ ra nụ cười. Không sai, rất tốt, tạp chan hoàn, người thật rất không tệ, tạp chan hoàn quả thật không tệ. Yamcha thu hồi ánh mắt, khóe miệng cười khổ, ta nếu là có tạp chan hoàn tốc độ tăng lên như vậy, hôm nay cũng sẽ không. Son Goblin hơi chớp mắt, hắn mới vừa nhưng là thả ra 2 triệu khí mới, chỉ có căng nứt, lui tiểu bảo bình, siêu năng lực vây khốn. Chỉ là mới vừa ra tới, lại theo thói quen đem khí thu liễm, các ngươi đã biểu hiện đầy đủ. Son Goblin xông Yamcha, Tiên Sinh Han, Krillin gật đầu cười, kế tiếp, giờ đến phiên ta cái này chủ giác quang mang bắn ra 4 phía gặt hái. Được rồi, đầu chọc tiểu bằng hữu. Son Goblin nhìn về phía Carrick hai, chúng ta chiến đấu hơi chút chậm lại một cái, có thể chứ, ngươi cái này ngu ngốc, lại muốn làm chuyện ngu xuẩn gì? Carrick hai âm hiểm cười nói, cho ngươi lên một bài giảng, đi học. Carrick hai mi tâm trực nhảy, một cỗ lửa giận vô hình lần nữa tăng nhanh, ta ghét nhất người khác lên cho ta lớp. Ngươi dựa vào cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn biết ngươi áp kho áp sương mù vì sao không có tác dụng? Son Goblin cười híp mắt. Cái gì? Carrick hai giấu ở trong tay áo lòng bàn tay giật mình. Làm sao ngươi biết ta áp kho áp sương mù không có tác dụng? Được rồi, ngươi lại là làm sao biết áp kho áp sương mù tên? Thứ ta biết rất nhiều. Son Goblin suy một tiếng cười. Đừng nói nhảm, muốn biết nguyên nhân, liền ở một bên hóng mát ngây ngô. Ghê tởm, Garrick hai khẽ quát một tiếng, lập tức khóe miệng tà tà nhếch lên. Thôi được, ngược lại ngươi cũng chạy không được. Ta liền quá độ thiện tâm, cho ngươi một chút thời gian biểu diễn a. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này ngu ngốc có thể chơi ra manh mối gì. Tiên Xin Han, Son Gouben nhìn về phía Tiên Xin Han. Ngươi lúc trước không phải hỏi Krillin, Yamcha làm sao sẽ bị ma hóa sao? Kỳ thực bọn họ là hút vào một cái chủng vụ. Vụ, Tiên Xin Han nghi ngờ nói. Không sai, ta và Yamcha kéo Garrick hai phía sau. Hắn lúc đó liền phóng xuất một mảnh màu tím đen vụ. Krillin liền tiếp lời nói. Ta và Yamcha không biết những thứ này vụ không thể hấp. Đang đánh nhau bên trong Yamcha trúng vụ độc bị ma hóa. Ta kỳ thực cũng đã trúng độc, nhưng không có Yamcha trúng phải sâu. Sau lại bị ma hóa Yamcha cho cắn một cái. Lúc này mới đại lượng trúng độc. Không thể không bị ma hóa. Loại này vụ phải là Son Gouben nói áp kho áp sương mù. Đúng rồi, Tiên Xin Han lúc này trong đầu hiện lên một bức mới vừa lúc chiến đấu hình ảnh. Vừa rồi ta và các ngươi lúc giao thủ, dường như bốn phía có tử hắc sắc vũ khí. Tiên Xin Han nghi ngờ nói, lúc đó ngươi và Yamcha còn giống như để cho ta nhanh lên một chút trốn. Ta và Yamcha bắt đầu cho rằng cái kia cũng là để nhân ma hóa vụ. Mới, chỉ có, gọi ngươi trốn, nhưng là sau lại ngươi căn bản cũng không có bị ma hóa. Ta đây liền không phải quá hiểu. Krillin nói đến đây nhìn về phía Son Gouben. Tạp Chan Hoàn, ngươi nói muốn đi gặp Garrick hay giải thích áp kho áp sương mù vì sao mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ nói đúng là việc này? Son Gouben khẽ gật đầu. Các ngươi đoán không lầm. Garrick hai đánh ngã hai người các ngươi vụ cùng mới vừa vụ là cùng một loại vụ. Còn như Tiên Xin Han vì sao không có bị ma hóa. Đó chính là kế tiếp ta muốn dạy các ngươi. Đầu tiên, các ngươi muốn minh bạch. Chúng áp kho áp sương mù nhập ma phía sau. Nếu như 24 giờ đồng hồ phía sau còn không giải trừ, sẽ thâm nhập trong xương. Nếu muốn giải trừ cơ hồ là không quá có thể. Son Gouben nói, Krillin, Yamcha sắc mặt nhất thời sụp xuống. Tạp Chan Hoàn, ngươi cũng làm ta sợ. Krillin lẩm bẩm, yên tâm, có ta ở đây, việc này ngươi không cần lo lắng. Ta là có chứa siêu thần thủy. Son Gouben nói rằng, siêu thần thủy, Garrick hai một bên hét dầm lên. Lẽ nào ta áp kho áp sương mù không có tác dụng là bởi vì ngươi cùng Tiên Xin Han ăn xong siêu thần thủy? Không đúng, siêu thần thủy trước đó phục không phải sẽ hữu dụng. Ngươi cái này đầu chọc ngu ngốc tiểu bằng. Hiểu, không hiểu liền bớt tranh cãi. Ta và Tiên Xin Han phải dùng tới uống siêu thần thủy tới chống lại ngươi áp kho áp sương mù sao? Son Gouben tiếng hừ, hanh, Garrick hai niết lên nắm tay không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng rất muốn biết chính mình áp kho áp sương mù nơi nào ra khỏi sai. Tiên Xin Han, ta hiện tại dạy ngươi nhất chiêu. Ngươi nhất định phải coi kỹ. Bởi vì ta chỉ dạy ngươi một lần. Son Gouben mỉm cười nói. Dạy ta nhất chiêu. Tiên Xin Han nhíu mày lại. Hắn có thể không phải nguyện hướng Tạp Chan Hoàn học tập. Cái này chưa tính là võ đạo. Ngươi không cần phải lo lắng. Son Gouben liền nói, vậy được rồi. Tiên Xin Han thở phào một cái. Hắn võ đạo là ở Son Gouben trong tay vỡ lòng. Nếu như lại hướng Son Gouben đệ tử lãnh giáo, mặt kia cũng vứt quá lớn. Một chiêu này, ta xưng là tịnh hóa chi quang. Son Gouben nhìn Tiên Xin Han, người hiện tại trước thu liễm tâm thần tạp niệm. Tốt nhất làm được tâm như có như không. Ý nhược cũng như diệt trạng thái. Tâm như có như không. Ý nhược cũng như diệt. Tiên Xin Han mày nhăn lại. Hắn nghĩ một lát. Nếu như làm không được, trước hết tĩnh tâm an lòng. Chạy xe không tâm linh. Để tư duy cùng toàn thân bén nhạy tựa như mới sinh hài nhi giống nhau. Son Gouben trầm giọng nói. Không phải là không muốn đem những này dạy cho Tiên Xin Han. Chỉ là đứng bên cạnh Garrick hai, cái này Carrick hai ủng có bất tử chi thân, võ đạo đồ đạc, nhất tốt một chút cũng không cho hắn biết. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Son Gouben có thể không phải Son Goku, cũng sẽ không giống Son Goku giống nhau hướng về phía tà ác địch nhân cũng đem võ đạo của mình then chốt nói cho đối phương biết. Tĩnh tâm an lòng, chạy xe không tâm linh, như lúc sơ sinh hài nhi. Tiên Xin Hàn vừa suy nghĩ, một bên điều tiết lấy thể xác và tinh thần. Rất nhanh Tiên Xin Hàn liền cảm giác không sai biệt lắm. Được rồi, tạp chan hoàn, ta chuẩn bị xong. Son Gouben mi tâm hơi mặt nhăn, xem tới vẫn là ta không có nói xuất quan kiện. Tiên Xin Hàn ở cái này một phương diện còn chưa đủ. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó không nói thêm nữa, mà là hai tay đặt trước ngực, sau đó dường như nhảy khổng tước múa giống nhau. Chỉ thấy Son Gouben hai tay lập tức trở nên cực kỳ linh hoạt, theo ra từng cái mỹ lệ ấn quyết. Đoạn đường này Son Gouben từ Á Đa Vi Tinh đuổi trở về địa cầu. Bởi vì suy nghĩ đến địa cầu có thể sẽ có rất nhiều người bị Carrick áp kho áp xương mù ma hóa, mà tịnh hóa chi quang cũng là phải nắm giữ. Vì vậy ngay từ đầu đều đang nghiên cứu như thế nào để cái môn này tịnh hóa chi quang tốt hơn, càng có hiệu suất thi triển ra. Dọc theo đường đi tu luyện, ở cái môn này kỹ xảo bên trên Son Gouben đã cân nhắc đến rồi chính mình có thể làm được cực hạn. Lúc này vừa thi triển, hai tay vũ động gian, quả thực dường như thế gian yêu nhã nhất mỹ lệ nghệ thuật. Nơi nào còn có lúc trước ở Á Đa Vi Tinh thiên cây hoa lan trước mặt thi triển lúc trúc chắc xấu xí. Nếu như thiên lan hoa cái này phút chốc thấy được Son Gouben linh quyết, nhất định sẽ trừng đại con mắt. Ba, một tia bạch quang xuất hiện tại Son Gouben giữa ngón tay. Đây chỉ là một sợi vô cùng ánh sáng yếu ớt, nhưng là vừa xuất hiện, mọi người bên cạnh thần sắc đều biến hóa. Đây là cái gì quang? Krillin, Yamcha mừng rỡ phát hiện, tự thân bởi vì áp kho áp xương mù đau đau một chút tử liền hòa hoãn rất nhiều. Cả người cũng giống mùa đông bên trong hàn lãnh tột cùng lúc chứng kiến hỏa quang giống nhau. Bên trong tâm lý sản sinh một loại cực độ khát vọng loại này quang cảm giác. Thật quen thuộc, tựa như Tiên Xin Hàn thì là một loại khác vô cùng hơi yếu cảm giác quen thuộc. Gặp quỷ, Carrick hai chán ghét cau lại lông mi. Có một loại dường như đạp cứt gà, nuốt con ruồi cảm giác giống nhau. Ba, lại là một luồng bạch quang xuất hiện tại Son Gouben giữa ngón tay. Ngón tay vũ động vẫn như cũ đẹp nhược lan hoa. Bạch sắc quang mang một từng tia xuất hiện tại Son Gouben giữa ngón tay. Sau đó hóa thành một mảnh nhỏ thuần khiết tột cùng, không chứa một chút màu tạp, làm sạch thuần trắng quang mang. Đi, Son Gouben hai tay rơi xuống, phân biệt chỉ hướng Krillin, Yamcha, quang mang từng tia từng sợi như nước, tả ở Krillin, Yamcha trên người, sau đó thân thể hai người dường như biến thành một cái phếu, đem sở có ánh sáng đều nhanh tốc độ hấp thu đi vào. Khi tất cả quang mang đều biến mất lúc, Krillin trên mặt thống khổ lập tức tiêu thất, Yamcha trên người tình cờ co quắp cùng co quắp cũng toàn bộ dừng lại. Hai người trên mặt đều dâng lên cực kỳ dễ dàng thần sắc. Cái này, trên người ta, trong thân thể ta, Krillin, Yamcha hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc này cảm giác của bọn họ tựa như tháo xuống trên lưng cự sơn giống nhau. Thân thể vô cùng dễ dàng, tâm linh cũng biến thành quang minh trong xanh phẳng lặng, bất nhiễm bụi bặm, cả người đều lâng lâng, như lên cực lạc. Chẳng lẽ nói, Krillin kinh hỉ lại không dám tin nhìn về phía Son Gouben. Tạp Chan Hoàn, ngươi mới vừa làm cái gì? Krillin run giọng hỏi, Tạp Chan Hoàn, vì sao ta cảm giác được bị ma hóa thân thể khỏe mạnh giống như đã khôi phục? Hơn nữa trở nên càng thêm ung dung, tự tại. Yamcha cũng một cái hưng phấn, liên thanh hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,